Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 24. Kéo người, Hinamori Momo đang giải phóng Zanpakuto về sau. Đang chuẩn bị cùng Cát Lương Y Hạc đại chiến một trận. Nhưng tiếp theo giây, liền bị đuổi tới hiện tại Hisugaya Toshiro cho ngăn cản. Dù sao tại Soul Society, nếu như không có lý do chính đáng, tử thần mạo phạm đội trưởng cấp bậc tử thần, là phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Mặc dù Hisugaya Toshiro cảm thấy Ichimaru Jin không phải người tốt lành gì, rất có thể là giết chết Aizen hung thủ, nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ cho thấy Ichimaru Jin chính là hung thủ. Cho nên Hinamori Momo nếu như động thủ, tất nhiên lại nhận Tĩnh Linh Đình trừng phạt. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không cho phép Hinamori Momo làm như vậy. Dù sao nàng thế nhưng là mình thanh mai trúc mã a. Đem hai người bọn họ đều bắt lại. Tại Hisugaya Toshiro mệnh lệnh phía dưới, Masumoto Renjiku cùng cối tá mộc tu binh cùng một cái khác tử thần, đem Hinamori Momo cùng Cát Lương Y Hạc tóm lấy. Trận này nho nhỏ rối loạn kết thúc về sau, chạy tới cái khác tử thần buông xuống Aizen thi thể, đem giao cho tứ phiên đội đội trưởng. Đời thứ nhất Kenpachi Anohana Resu Emiya là một kẻ ngoại lai. Quyết định bọn này tử thần rất tốt cười. Một đám người vây quanh một thanh Zanpakuto thảo luận đến. Thảo luận đi. Đem một thanh Zanpakuto xem như Aizen mà đối đãi. Bất kể thế nào nhìn đều vô cùng buồn cười. Bất quá cái này cũng xác nhận một điểm. Aizen Zanpakuto xác thực tương đương cường đại. Tự liền đội trưởng cấp bậc tử thần đều bị thôi miên. Một điểm sơ hở đều không có phát hiện. Đây cũng là một loại năng lực. Emiya tiện tay đập một tấm hình, gửi đi đến bầy trong. Emiya, các ngươi nói. Nếu như ta đem thanh này Zanpakuto lấy đi, đưa đến cái khác thế giới, Aizen sẽ là dạng gì biểu lộ? Tosaka Jin, Zanpakuto, Aizen, thì ra là thế. Ngươi trên tấm ảnh chính là hoa trong gương, trăng trong nước a, Hirasuka Shizuka. Nói như vậy, hiện tại kịch bản là Soul Society thiên. Emiya, không sai, Aizen vừa vặn giả chết thoát thân. Tĩnh Linh Đình đã loạn thành nhất đoàn. Cười một tiếng, trên tấm ảnh nữ nhân kia là đời thứ nhất Kenpachi Anohana Resu đi. Nghe nói nàng tinh thông Soul Society tất cả kiếm thuật lưu phái. Nữ nhân này rất mạnh a, cú Chula In. Master, ta muốn cùng nữ nhân này giao thủ. Tosaka Jin, vậy liền đem nữ nhân này kéo vào bầy trong tốt. Đến thời điểm các ngươi làm sao giao thủ đều có thể. Cú Chula In, đề nghị này không sai. Master, ngươi cảm thấy như thế nào? Emiya, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. La Thúy Liên, ta cảm thấy vẫn được. Nữ nhân này là tại Zaraki Kenpachi trong tay có chút đáng tiếc. Không bằng gia nhập bầy trong. Kiến thức đến càng rộng lớn hơn thế giới. Nói không chừng có thể trở nên càng thêm cường đại. Hirasuka Shizuka, ta đồng ý. Anohana Resu chết tại Zaraki Kenpachi trong tay xác thực đáng tiếc. Tosaka Jin, ta đồng ý. Loki, ta cũng đồng ý. Ta đối Anohana Resu cũng rất cảm thấy hứng thú. Có thể đem nữ nhân này thu làm ta quyến tộc. Nakiri Erina, đồng ý. Sunet, ta cũng đồng ý. Miyano Shiho, đồng ý. Tsujumiya Haruhi, đồng ý. Đồng ý. Ta lấy bạn gái thân phận mệnh lệnh ngươi. Nhanh một chút đem Anohana Resu kéo vào chúng ta group chat bên trong. Emiya không khỏi lật ra. Một cái liếc mắt. Không nghĩ tới đại gia đối với Anohana Resu thế mà như thế có hảo cảm. Hắn gật đầu bất đắc dĩ. Được thôi. Đã các ngươi nguyện ý đem Anohana Resu kéo vào bầy trong, ta liền đi tiếp xúc một chút tốt. Chẳng qua nếu như thất bại, cũng chớ có trách ta. Dứt lời, Emiya liền để xuống điện thoại. Theo sát tại Anohana Resu phía sau. Anohana Resu mang theo Aizen Zanpakuto về tới tứ phiên đội. Bắt đầu chững chạc đàng hoàng kiểm tra Aizen Zanpakuto. Emiya nhìn thấy cái này một màn. không khỏi nở nụ cười. Là ai? Anohana Resu bỗng nhiên quay người, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng quên tới. Không cần khẩn trương, ta không có cái gì ác ý. Vệ cung chủ động hiện thân, mỉm cười nhìn xem Anohana Resu. Lần đầu gặp mặt, Anohana tiểu thư, ta là Emiya. Anohana Resu nhìn từ trên xuống dưới Emiya, cái này rất có thể nhân vật. Ngươi không phải Tĩnh Linh Đình người đi. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi. Đúng vậy, ta xác thực không phải Tĩnh Linh Đình người. Ta đến từ một cái khác thế giới. Hiện thế. Không, là hiện thế. Soul Society. Hueco Mundo bên ngoài một cái khác thế giới. Nói đúng ra là dị thế giới. Thật sao? Anohana Resu tựa hồ không quá tin tưởng. Emiya cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem Anohana Resu kéo vào cố hữu kết giới bên trong. Anohana Resu thấy hoa mắt, liền phát hiện mình đi tới một cái to lớn trên lôi đài. Tiếp theo giây, Emiya bỗng xuất hiện ở trước mặt nàng, chộp tới đầu của nàng. Anohana Resu không chút nghĩ ngợi, rút ra mình Janpakuto, trực tiếp bổ ra ngoài. Mặc dù nàng trở thành tứ phiên đội đội trưởng về sau, bắt đầu tu thân dưỡng tính, đã thật lâu đều không có cùng người động thủ một lần. Nhưng đời thứ nhất Kenpachi loại kia khắc vào thực chất bên trong kiếm thuật, cũng không có bởi vậy lui bước. Một đạo kiếm quang sáng chói trong chốc lát liền xuyên qua tầng tầng không gian, tại Emiya trước mặt không ngừng phóng đại. Emiya có chút cười một tiếng. Asauchi trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tay, đồng dạng bổ ra ngoài. Trong chốc lát, sắt thép va chạm thanh âm trùng điệp vang lên. Đáng sợ khí lãng như là gào thét dòng lũ, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Dưới chân lôi đài đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Song phương tại rằng co một giây về sau, Anohana Resu liền như là đạn pháo đồng dạng bay ngược mà đi. Emiya cũng không có truy kích, đứng tại chỗ. Cổ tay vung lên, trong chốc lát, một đạo dài đến trăm mét phi tường chạm kích phá không mà ra. Phát sau mà đến trước, đuổi kịp Anohana Resu. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Anohana Resu lại hư không tiêu thất tại phi tường chạm kích trước mặt. Hư không thuấn bộ, làm một sống không biết bao nhiêu năm tử thần. Loại kỹ xảo này Anohana Resu sớm đã nhớ kỹ trong lòng, thậm chí đã hóa thành bản năng. Nàng thân hình lấp lóe ở giữa. Dù sao Emiya, trong tay Janpakuto như mưa to gió lớn hướng phía Emiya phách đầu cái não bổ tới. Mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại linh áp, vỡ bia nứt đá bất quá chờ nhàn. Khai sơn liệt địa cũng không phải là không có khả năng. Emiya lại không hề sợ hãi, ung dung tiếp nhận Anohana Resu mỗi một lần công kích. Mặc kệ Anohana Resu tốc độ có bao nhanh, công kích góc độ đến cỡ nào xảo trá, Emiya đều có thể thong dong ứng đối. Anohana Resu tại lần này tiến công về sau, trả mấy chục loại hoàn toàn khác biệt kiếm thuật, nhưng vẫn như cũ bị Emiya từng cái đón lấy. Mấy lần tiến công không có kết quả về sau, Anohana Resu một cái thuấn bộ, kéo ra cùng Emiya khoảng cách, lạnh nhạt nói ra. Phản ứng của ngươi lực, thật là siêu phạm quy a, vừa rồi chiến đấu thời điểm. Nàng đã nhìn ra, mình mỗi một lần công kích đều có thể bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải. Không phải là bởi vì kiếm của đối phương thuật cao siêu đến so với mình còn lợi hại hơn tình trạng, mà là bởi vì phản ứng của đối phương lực quá nhanh. Sự điên cuồng của mình công kích, lăng lệ kiếm thuật tại ánh mắt của đối phương bên trong, hẳn là thật giống như động tác chậm đồng dạng đi, cho nên đối phương có thể thong dong ứng đối, phát sau mà đến trước, phá giải mình một lần lại một lần tiến công. Emiya cười khẽ bắt đầu, không phải phản ứng của ta lực cường đại, mà là tốc độ của ta nhanh mà thôi. Anohana Resu đỉnh thiên chính là gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh công kích. Nhưng Emiya lại có thể dễ như trở bàn tay tiến vào gấp mấy trăm lần vận tốc âm thanh. Thậm chí hơn ngàn lần vận tốc âm thanh. Hơn vạn lần vận tốc âm thanh lĩnh vực. Mặc dù còn không có tiến vào tốc độ ánh sáng, nhưng cả hai vẫn như cũ không phải cùng một cấp bậc. Emiya vèo một chút biến mất tại Anohana Resu trước mặt. Tại Anohana Resu còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã đi tới mặt của đối phương trước. Một đầu ngón tay điểm hướng về phía Anohana Resu mi tâm. Đụng, Anohana Resu như là đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng đụng vào lôi đài bên ngoài trên vách tường. Nhưng mà nàng cũng không có chú ý thương thế của mình. Bởi vì tại cái này trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có tin tức tại nàng trong đầu mặt nổ tung. Nguồn tin tức này từ Kurosaki Ichigo gặp Kuchiki Rukia bắt đầu. Trợ giúp Kurosaki Ichigo trở thành tử thần. Gặp Kuchiki Byakuya đã mất đi tử thần lực lượng. Lại tại Urahara Kisuke trợ giúp hạ khôi phục lực lượng. Tiến vào Soul Society, trở thành lữ họa. Aizen tử vong. Kuchiki Rukia tử hình. Aizen chết rồi sống lại. Trêu đùa Soul Society. Phi thăng tới Hueco Mundo. Soul Society thiên kết thúc. Erenka thiên bắt đầu. Mặt nạ quân đội đăng tràng. Inoue Orihime bị bắt được Hueco Mundo. Kurosaki Ichigo cứu viện. Soul Society trinh phạt Hueco Mundo. Nhưng đây chẳng qua là Aizen âm mưu mà thôi. Thừa dịp Soul Society trinh phạt Hueco Mundo, Aizen mở ra đại quyết chiến. Nhưng cuối cùng tại Kurosaki Ichigo trợ giúp hạ, Aizen vẫn là thất bại. Bị giam giữ lên, Kurosaki Ichigo cũng đã mất đi tất cả linh lực. Biến thành một cái không nhìn thấy hồn người thường. Bởi vì tại Kurosaki Ichigo đã mất đi linh lực một năm sau. Lại nổi sóng gió. Đời thứ nhất tử thần đại diện Ngân Thành không ta lại nhảy ra gây sự. Làm hiện thực cùng Soul Society không được an bình. Thế là tại Soul Society trợ giúp hạ. Kurosaki Ichigo một lần nữa thu được linh lực. Cuối cùng đánh bại Ngân Thành không ta. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ không phải kết thúc. Không bằng nói, Ngân Thành không ta bại trận. Đại biểu cho chân chính đại quyết chiến đến. Bởi vì yên lặng ngàn năm lâu y hoa rốt cục khôi phục tất cả lực lượng. Ngang nhiên chinh phục Hueco Mundo. Sau đó đối tĩnh linh đình triển khai máu tanh thanh tẩy. Tại lần chiến đấu này bên trong, Soul Society chiếm cứ tính áp đảo bất lợi thế cục. Tĩnh linh đình rất nhiều thành viên tức thì bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Vạn giải bị đoạt đi. Tổn thất nặng nề. Tự liền no bụng trải qua mưa gió sừng sững không ngã Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Cũng chết mất. Mà bản thân nàng vì tỉnh lại Zaraki Kenpachi chân chính thực lực. Chết tại Zaraki Kenpachi trong tay. Ukitake Juushiro chết tại Ihoa trong tay. Komamura Sajin cũng đã chết. Vì chiến thắng Ihoa, số không phiên đội đăng tràng. Kurosaki Ichigo, Urahara Kisuke mấy người cũng nhao nhao xuất thủ. Tự liền Aizen đều bị bọn hắn đào lên. Dùng để đối kháng Ihoa. Mặc dù cuối cùng chiến thắng Ihoa, nhưng lại trả giá nặng nề. Xem hết những này đột nhiên xuất hiện tin tức về sau. Anohana Resu chậm rãi đứng lên. Ánh mắt khóa chặt Emiya. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đây chính là tương lai. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Không sai. Đúng là tương lai của các ngươi. Nhưng ta tại loại này tương lai bên trong. Cũng không nhìn thấy ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.